Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, ba người đi. Ngày thứ hai lúc huấn luyện, Vinh Quang cùng Lucas tìm được Misimovic, đem bọn hắn chỗ nghĩ ra được cần Misimovic phối hợp xáo lộ nói cho hắn nghe. Misimovic sau khi nghe xong, lộ ra bất luận cái gì một người bình thường ở thời điểm này đều hẳn là có biểu lộ trợn mắt hốc mồm. Các ngươi xác định nghề này đến thông? Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Vinh Quang chém đinh chặt sắt hồi đáp, đương nhiên ta cùng Lucas còn chuyên môn luyện qua đâu, chính là thiếu một cái chuyền bóng. Không có chuyền bóng luyện thế nào? Không chạy sao? Misimovic rất hiếu kỳ. Lucas ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy a, chính là luyện vị trí chạy nha. Misimovic dùng tay bưng kín mặt, hắn tưởng tượng một chút hai người tại sân huấn luyện càng thêm luyện tràng cảnh, cứ như vậy giao nhau vị trí chạy, nhìn thật sự là rất ngu ngốc a. Loại này không cầu vị trí chạy có cái gì tốt luyện a, thật sự là thua với hai người kia. Bất quá hắn vẫn là đáp ứng cùng Vinh Quang giữ gìn mối quan hệ, hắn luôn luôn vui lòng. Vinh Quang bây giờ tại trong đội ngũ là gần với Balek thứ hai ngôi sao bóng đá. Ai cũng hy vọng có thể cùng Vinh Quang giữ gìn mối quan hệ. Mặc dù hắn không tin Vinh Quang cùng Lucas loại này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ có khả năng thực hiện, để tỏ lòng thành ý, liền ngay cả Vinh Quang hy vọng Misimovic có thể tại sau khi huấn luyện kết thúc cùng bọn họ thêm luyện nửa giờ yêu cầu đều đáp ứng xuống. Đợi đến đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang, Lucas cùng Misimovic liền lưu lại, đơn độc tiến hành huấn luyện. Luyện thế nào? Misimovic hỏi. Vinh Quang cũng không có trả lời ngay hắn, mà là dẫn theo hai cái sừng chùy, đem bầy đặt ở đại cấm khu tuyến bên trên. Dọn xong về sau, hắn mới quay người nói với Misimovic, ta cùng Lucas sẽ từ hai cái phương hướng khác nhau chạy hướng nơi này. Người muốn đem bóng đá từ kề bên này truyền đi, từ phòng thủ cầu thủ bên trái hoặc là bên phải. Nếu như ngươi có thể trực tiếp từ giữa hai chân của hắn truyền đi vậy thì càng tốt hơn. Trực tiếp, xuyên háng. Misimovic nghĩ nghĩ, nếu như phòng thủ cầu thủ là đứng im trạng thái, độ khó cũng không lớn. Nhưng là tại thực tế trong trận đấu, tình huống như vậy rất ít xuất hiện, cho nên rất khó, ta trước truyền hai bên thử một chút đi. Vinh Quang gật gật đầu. Tốt, vậy thì tới đi. Lucas, chuẩn bị. Hai người phân chạm tại hai bên, Misimovic thì ở phía sau chuyền bóng. Hắn thẳng nhét, Vinh Quang cùng Lucas hai người giao nhau vị trí chạy. Vinh Quang từ đó đường chạy hướng sườn bộ, mà Lucas thì từ sườn bộ chạy hướng trung lộ. Hai người ai cũng không tiếp cầu, để bóng đá thẳng tắp xuyên qua. Sau đó Vinh Quang nhỏ bước vòng quanh, vòng qua phòng thủ cầu thủ trong huấn luyện chính là một cái hai cái liên tiếp góc cạnh. Mô phỏng phòng thủ cầu thủ phòng thủ diện tích đuổi kịp thẳng đưa qua tới bóng đá. Sau đó Vinh Quang đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ. Vừa vặn chạy đến trung lộ Lucas tiếp vào Vinh Quang chuyền bóng. Không ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Đây chính là Vinh Quang cùng Lucas não đại động kéo, nghĩ ra được phối hợp. Lần thứ nhất luyện tập, liền thất bại. Misimovic chuyền bóng dùng quá sức, tốc độ quá nhanh, nhưng Vinh Quang đi vòng qua nhận banh thời điểm, bóng đá đã lăn đi. Hắn vồ hụt, ách, thật có lỗi. Misimovic vội vàng hướng Vinh Quang xin lỗi. Không có chuyện, lại đến. Vinh Quang ở phía xa khoát khoát tay. Lần thứ hai, Misimovic vẫn là không có khống chế tốt mình chuyền bóng lực lượng. Lần thứ ba, vẫn là chuyền bóng quá lớn. Lần thứ tư, lần này chuyền bóng lại quá nhẹ, tốc độ quá chậm. Vinh Quang cùng Lucas đều chạy qua, bóng đá còn chưa tới. Lần thứ năm, hay là thất bại. Lần thứ sáu, thất bại. Lần thứ bảy, thất bại. Lần thứ tám, thất bại. Thất bại, thất bại, hay là thất bại. Chính Misimovic đều có chút ủ rũ. Hắn cảm thấy Vinh Quang cùng Lucas ý nghĩ thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Trong huấn luyện muốn thực hiện cái này đều rất khó. chớ đừng nói chi là đang đối kháng với kịch liệt thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu. Có đến vài lần hắn rất giống cho Vinh Quang nhắc ý kiến. Chúng ta không muốn tại loại này không có chút nào hy vọng thực hiện sự tình bên trên sóng tốn thời. Gian được không? Bất quá hắn cuối cùng vẫn không thể nói ra. Dù sao, hắn không chắc chắn lắm mình nói như vậy sẽ hay không đắc tội Vinh Quang. Mà đắc tội Vinh Quang, kia là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như hắn không quan tâm đắc tội Vinh Quang, hắn căn bản sẽ không đáp ứng Vinh Quang. Cái này hoàn toàn là không yêu cầu hợp lý. Lúc ấy hắn không có chế giễu Vinh Quang liền đã coi như là rất bình thường khách khí. Vinh Quang là đội bóng bên trong hạch tâm, là đội bóng thứ hai ngôi sao bóng đá. Hắn thâm thụ huấn luyện viên trưởng thích, dạng này cầu thủ, cùng hắn làm bằng hữu, tuyệt đối tốt hơn đối phó với hắn tay. Nhìn xem đối thủ Roy Mackay ra sân, fan từ liên tục hai cái mùa giải trong đội số 1 xạ thủ đến. Tuyệt đối dự bị, Roy Mackay chỉ dùng nửa tháng thời gian, cho nên mặc dù cảm thấy đây là tại sóng tốn thời gian, nhưng là Misimovic cũng không có nói ra ý kiến phản đối, mà là cố nén không kiên nhẫn bồi tiếp Vinh Quang cùng Lucas huấn luyện. Để hắn hơi kinh ngạc chính là một lần lại một lần thất bại. Vinh Quang cùng Lucas lại không có chút nào không kiên nhẫn, cũng không có phàn nàn hắn chuyền bóng luôn luôn chuyền không đến giờ từ bên trên. Lucas hơi có vẻ trầm mặc, trong sân huấn luyện ngoại trừ kích cầu thanh âm bên ngoài, chính là Vinh Quang một lần lại một lần lại đến. Misimovic hơi kinh ngạc, lúc trước mỗi một ngày thêm luyện bên trong bọn hắn đều là như vậy sao? Hắn coi là Magath huấn luyện liền đầy đủ buồn tẻ nhàm chán, không nghĩ tới đây càng buồn tẻ không thú vị. Nhưng là Vinh Quang cùng Lucas lại kiên trì lâu như vậy, hắn đột nhiên đối Lucas có chút bội phục. Vinh Quang là không cần bội phục, mọi người cũng đã biết Vinh Quang là ai. Đây không phải là bọn hắn có thể bội phục, ngược lại là Lucas. Dù sao lại huấn luyện này hắn Misimovic là kiên trì không xuống. Tin tưởng Bayern Munich trong đội ngũ cũng không có mấy người có thể kiên trì nổi. Trước đó Pizarro sau khi bị thương, mọi người bí mật tại trong phòng thay quần áo thảo luận thời điểm cũng suy đoán qua, cảm thấy Roy Mackay có lẽ sẽ một lần nữa thu hoạch được cơ hội. Hắn thay thế Pizarro tại Champions League trong trận đấu xuất ra đầu tiên cơ hội lớn nhất. Nhưng là hiện tại nha, Misimovic cảm thấy Roy Mackay chỉ sợ lại phải thất vọng. Magath thích huấn luyện khắc khổ cầu thủ, Lucas huấn luyện như thế khắc khổ, Magath làm sao có thể không nhìn thấy. Mà lại Lucas mới thật sự là tiền đạo, Roy Mackay kỳ thật không tính là tiền đạo. Tại cần tiền đạo thời điểm, đương nhiên là lựa chọn Lucas, mà không phải Roy Mackay rồi. Nửa giờ thời gian huấn luyện chớp mắt là qua, rất nhanh liền đi tới hồi cuối. Nhưng là trước kia huấn luyện vẫn luôn là thất bại, thất bại, thất bại. Ngay cả một lần thành công đều không có. Cho dù là dựa vào vận khí được ra thành công đều không có. Misimovic có chút thật có lỗi, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng lãng phí Vinh Quang cùng Lucas thời gian. Bọn hắn đối với mình ký thác kỳ vọng, mình nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Khi hắn lần nữa cầm banh thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, chuyên chú nhìn chằm chằm đại biểu phòng thủ cầu thủ hai cái sừng chùy. Giờ khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào trên sân bóng, kia hai cái sừng chùy biến thành một cái phòng thủ cầu thủ. Hắn mặc Juventus đen trắng kiếm đầu áo quần áo chơi bóng, tại phía sau của hắn chính là Buffon chấn giữ cầu môn. Juventus phòng thủ bố trí phi thường nghiêm mật, cơ hồ không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang, lại nhìn một chút Lucas. Mỗi người bọn họ bên người đều có một người mặc Juventus phòng thủ cầu thủ. Nếu như trực tiếp đem bóng đá truyền cho bọn hắn coi như có thể tiếp vào cầu, chỉ sợ cũng đối tiến công vô ích. Tiến công bên trong cầu thủ nhất định phải chạy a, phải không ngừng chạy mới có cơ hội. Ngay lúc này, trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Muốn phá dạng này hàng phòng ngự dày đặc, tựa hồ Vinh ý nghĩ hão huyền thật sự có khả năng. Thử một chút đi. Nghĩ tới đây, chân hắn cổ tay lắc một cái, đem bóng đá hòa đẩy đi ra. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên nhanh chóng nhấp nhô, nhưng cũng không phải là thẳng tắp, mà là hoạch xuất ra một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua góc cạnh, mà tại bóng đá ngăn lại góc cạnh trước thời điểm, Vinh Quang hai chân trước từ bóng đá phía trên nhảy tới. Ngay sau đó là Lucas hai chân. Bọn hắn cùng bóng đá tại góc cạnh trước hoàn mỹ giao nhau. Sau đó Vinh Quang từ góc cạnh một bên khác đi vòng qua. Vạch ra một đường vòng cung, bóng đá cũng đúng lúc quấn đi qua. Một người một cầu tại góc cạnh đằng sau hoàn mỹ gặp nhau. Cùng lúc đó, Lucas thì thẳng tắp ra tốc chạy về phía cầu môn trước. Vinh Quang nhận banh về sau, không có tiếp tục dẫn bóng, cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang chuyển hướng phía trước cầu môn. Lúc này vừa vặn chạy đến cầu môn trước, Lucas trực tiếp đưa chân đâm một cái. Bóng đá biến hướng bay vào cầu môn, cuối cùng bị cầu lưới ngăn lại. Dẫn bóng về sau, Lucas sửng sốt một chút, trợ công Vinh Quang cũng sửng sốt. Nhưng là hai người bọn họ ngẩn người, trình độ đều còn kém rất rất xa. Misimovic chấn kinh. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Biểu lộ cùng hắn vừa mới nghe nói Vinh Quang cùng Lucas cái này ý nghĩ hão huyền phối hợp lúc đồng dạng, nhưng là hai cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn không giống. Bọn hắn, vậy mà, thật, thành công, cũng. Sau đó hắn nghe được Lucas cùng Vinh Quang tiếng hoan hô. Xong rồi, Vinh Quang vung tay hô to. Ta giống như tìm tới cảm giác. Lucas nhìn xem hai chân của mình nói. Vinh Quang thì quay đầu nhìn về phía Misimovic. Misimovic do dự một chút. Hắn đang hồi tưởng mình vừa rồi truyền bóng cảm giác. Sau đó hắn một lần nữa ngẩng đầu. Đón Vinh Quang ánh mắt nhẹ gật đầu. Ta giống như cũng tìm tới cảm giác. Tốt, kia tiếp tục. Vinh Quang ý chí chiến đấu sục sôi la lên. Misimovic nhẹ gật đầu. Được, tiếp tục. Ba người một lần nữa tại sân huấn luyện bên trên luyện. Bọn hắn phảng phất đều quên thời gian. Đã nói xong nửa giờ thêm luyện thời gian qua lâu rồi. Nhưng là lúc này ai còn quan tâm cái kia đâu. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn tóm lấy kia chớp mắt là qua cảm giác. Cái này lần thành công có lẽ là vận khí. Nhưng là hạ một lần thành công, tuyệt đối không thể là được ra. Lại đến, tiếp tục, lần này có cảm giác. A hơi lớn một chút, lần này tốt, bóng tốt, liền ngay cả Misimovic đều đang không ngừng kêu khóc. Đồng thời đưa ra đề nghị của mình tới sửa đổi xong thiện cái này phối hợp xáo lộ. Trong bất chi bất giác, hắn cũng toàn thân tâm đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Hoàn toàn không đi cân nhắc làm là như vậy không là sóng tốn thời gian. Dần dần tối xuống, sắc trời cũng hoàn toàn không có bị ba cái luyện khí thế ngất trời người chú ý tới. Bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính bọn hắn thế giới bóng đá bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.